Nông Kiều có phúc, chương 443, Am Ni Cô Thanh Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thế Anh không đành lòng nương hắn bị hưu, mạnh miệng nói. Nương cháu không coi Vương Thị làm con dâu, chưa cho nàng thượng đương, là nương cháu không đúng. Nhưng cha cháu nhiều năm bệnh trầm trọng, bất hạnh mất sớm, cũng không thể hoàn toàn trách ở trên người nương cháu. Nói nương cháu đắc tội thần linh chỉ là suy đoán, lại không có chứng cớ. Nha môn xử án, nói là chứng cớ, Trần lão tổ đều tức lệch mũi quát, Thế Anh tiểu tử, mặc dù cháu làm quan, nhưng cũng là tộc nhân Trần thị ta, sau khi chết cũng phải chôn cất ở phần mộ tổ tiên Trần thị, bớt bày quan uy cùng lão tử. Trần lão bá cũng không cao hứng nói, cháu Thế Anh, chúng ta không phải là nha môn, không phải là đang xử án, là đang nói sự thật. Vương thị không phải con dâu bình thường, mà là con dâu cưới vào cửa sung hỉ. Không coi nàng như con dâu, không thượng đương cho nàng, đó chính là giả sung hỉ, là dương phụng âm vi. Cha cháu bệnh chết, không trách nương cháu thì trách ai? Chúng ta nói mụ hại chết chồng, nói không sai. Cháu làm đại quan, liền tính không để mấy lão bất tử chúng ta đây vào mắt, nhưng cũng ngẫm lại phụ thân mất sớm của cháu, ngẫm lại trong tộc còn có nhiều đứa trẻ như vậy. Cũng không thể bởi vì một ác phụ kia, để cho cha cháu chết không nhắm mắt, để bọn trẻ không thể xuất sĩ, khiến cô nương không dễ lập gia đình đi. Lời này có chút nặng, Trần Thế Anh biết rõ lực lượng tông tộc, chớ nói chi là phụ thân hắn là trong tộc nuôi lớn, nương hắn cũng xác thực phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Lại vội vàng thở dài nói, lão nhân gia hiểu lầm ý tứ của cháu, cháu vô luận đi ở nơi nào, vô luận làm quan bao nhiêu, đều biết rõ quê nhà của cháu ở Hồ An, đều cảm kích gia tộc Trần Thị nuôi lớn cha cháu, còn cung cha cháu đọc sách khảo khoa cử. Bắt đầu từ năm nay, hàng năm cháu sẽ quyên tặng cho trong tộc 100 lượng bạc làm nền tảng, lại thêm 100 lượng, để tộc nhân ngày càng sống tốt hơn. Mặt khác cháu vẫn đang suy nghĩ, trong gia tộc có hậu sinh thật tốt như vậy, phải để bọn họ nhận được giáo dục tốt hơn. Cháu lại quyên 50 lượng bạc xây một tộc học, để mỗi một tiểu tử Trần gia cũng có thể đọc sách. Nếu như trong tộc có hậu sinh thi đậu tú tài, khảo cử nhân, khảo tiến sĩ phí tổn đều từ cháu giúp đỡ. Hai điều kiện này có thể quá hấp dẫn người, vài tộc lão con mắt đều sáng, thấp giọng thương lượng. Tiền tài động nhân tâm, Sở Lệnh Tuyên âm thầm lắc đầu, xem ra lão phụ kia không sẽ bị hưu rồi. Trên mặt Trần Thế Anh không hiện, trong lòng lại thoải mái nhiều. Thương lượng xong, Trần lão bá nói, chúng ta đều biết rõ tiểu tử Thế Anh không quên gốc, vẫn luôn ghi nhớ lấy trong tộc. Nhưng mặc việc ác của Triệu thị đích xác quá lớn, tiếp tục giữ mụ ở Trần gia, hại không ít người, cũng hại cháu trai cùng khuê nữ Trần gia. Nể mặt cháu, có thể không ra phụ, nhưng cũng không thể tiếp tục lưu lại Trần gia. Để mụ đi Am Ni Cô Thanh Tu đi, cho đến chết đi. Trần lão tổ lại nói tiếp lời, chúng ta chỉ có thể thối lui đến một bước này, tuyệt đối không cho phép Triệu thị tiếp tục lưu lại. Cách chương.